Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132. Chương 132. Đại tướng xuất mã. Một cái đỉnh hai, nếu không phải chính phủ thế giới đột nhiên chiêu mộ lời nói, hắn bây giờ còn đang cùng Robin du lịch vòng quanh thế giới đâu. Nghĩ đến Robin, cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Còn có Hancock, không biết trong bụng bảo bảo có hay không rất ngoan, có hay không đá mụ mụ bụng. Giờ khắc này, Adobe trên mặt rào rạt ra tràn đầy yêu, nhưng là bộ dáng này tại Hancock gương mặt bên trên biểu hiện ra ngoài, lại làm cho Doflamingo lên một chỗ nổi da gà. Má ơi, đây là cao lãnh nữ nhi quốc hoàng đế, hải tặc nữ đế, Bower Hancock sao? Trong nháy mắt, mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ giống tình yêu. Cuối cùng, liên minh đạt thành, nói đến, chính là cái miệng hiệp nghị mà thôi. Cùng Adobe đạt thành liên minh về sau, Doflamingo lại đi tìm Crocodile. Bất quá, lão xa hẳn là sẽ không đáp ứng. Tính cách của hắn xu hướng với mình là một mình. Hancock đại nhân, cần ta mang ngài tại tổng bộ đi dạo một vòng sao? Hia đi lên phía trước nói ra. Tại Adobe lưu tại hải quân tổng bộ trong khoảng thời gian này, Hina bị hải quân đưa cho Hancock sai xử. Tốt, a, đưa là cách nói khuếch đại. Vậy thì đi thôi, Adobe nhẹ gật đầu. Hải quân tổng bộ trước bộ phận thuộc về khu vực làm việc. Người không có phận sự không thể tùy ý ra vào. Nhưng là tại hải quân đại lâu đằng sau cũng là một mảnh khu sinh hoạt vực. Sinh hoạt đại bộ phận hải quân gia thuộc, cũng coi là thành trấn. Đi dạo một vòng, Adobe phát hiện không có gì thú vị đối phương. Cuối cùng, về tới hải quân chuẩn bị cho nàng phòng ngủ nghỉ ngơi. Dù sao, đại chiến lúc nào đến cũng còn không rõ ràng đâu. Không xong, Hancock đại nhân, hải quân tại thế giới mới duy nhất căn cứ quân sự D5 chi bộ bị công hãm. Hơn ngàn tên hải quân cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Hina chợt tới đối với Adobe bẩm báo nói. Hiện tại, Sakazuki đại tướng đã chuẩn bị dẫn đội xuất phát, tiến về thế giới mới D5 chi bộ. D5 chi bộ, Adobe bí nghĩ, nếu là nhớ không lầm, cái kia chi bộ trung tướng không phải Doflamingo lưu lại gián điệp sao? Bất quá, khoảng thời gian này còn khó nói. Akainu, thật đi thế giới mới rồi. Adobe hỏi, chỉ một mình hắn đi, là muốn chết sao? Mặc dù Adobe cũng có chút không quá xem trọng phản chính phủ liên minh, nhưng là, kia là chỉnh thể so sánh. Hiện tại liền đi một cái hải quân đại tướng, thật không sợ bị giam cửa đánh chó. Nếu là tại thế giới mới bị vây quanh, Akainu coi như thật chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hơn nữa, trái cây năng lực cũng không chiếm ưu thế à. Nếu là đổi thành đánh thẻ đi làm Kizaru, đánh không lại còn có thể chạy. Aokiji, có thể băng phong biển cả, cũng là có đường lui. Akainu dung nham có thể làm cái gì? Đem nước biển bốc hơi, tại đáy biển chạy sao? Đúng vậy. Sakazuki đại tướng đã dẫn đội đi, không có lo lắng Sengoku nguyên soái ngăn cản. Hina nói nghiêm túc, bởi vì phản chính phủ liên minh quá phận, trong thời gian ngắn liền để hải quân tổng bộ tổn thất 4 trung tướng a. Phải biết toàn bộ hải quân rau dại 16 vị trung tướng tốt a. Hiện tại trực tiếp 1/4 không có. Cái kia trừ cái đó ra, còn có cái gì tin tức? Adobe hỏi, có, nghe nói phản chính phủ liên minh chia ra mấy đường đã lại lần nữa thế giới đi vào Grand Line trước. Nửa đoạn, Hina giải thích nói, thế giới mới hải quân chi bộ bị phá hủy cũng là bởi vì phản chính phủ quân liên minh sợ hãi đường lui bị gãy mất, sớm thanh lý hải quân hành vi. Akainu mang theo nhiều ít người. Adobe hỏi, một chiếc quân hạm, đại khái liền khoảng 100 người a. Lấy Hina thân phận, kỳ thật cũng không phải cái gì đều thanh trừ. chủ yếu là hải quân để nàng cùng Adop giao lưu, mới có thể lộ ra một ít tin tức cho nàng, để nàng nói cho Adop. Không biết Sengoku là thế nào nghĩ, loại này xung phong thời điểm không nên bên trên Kizaru sao? Adop lắc đầu, vẫn là nói, Kizaru cái kia hèn mọn lão tiểu tử cảm thấy tiền lương quá thấp, công việc tính nguy hiểm quá cao, cho nên lựa chọn cự tuyệt. Sau đó, giống như là đi thu thập siêu tân tinh loại này nhẹ nhõm kiếm tiện nghi thuận tiện còn có thể thiên. Long nhân trước mặt soát hảo cảm việc nhỏ, liền chủ động nói ra, Kizaru, không hổ là dân đi làm đại biểu, khổ hoạt việc cực ta không làm, nhẹ nhõm vui sướng cướp đến, nhớ kỹ Ohara sự kiện cũng không có hắn. Sau đó, làm ngư nhân Tiger là thuộc hắn chạy nhanh nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.